Thần thoại tái sinh, chương 12, đấu giá, Mộc Linh Thảo. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc tu luyện tôi diễn dương khiết quyết định phát triển công pháp theo một hướng ngũ hành lôi công. Tức là lôi điện mang theo tính chất ngũ hành ẩn chứa trong đó. Keng, hoành, một lớp kim quang ngưng tụ chói mắt đến lúc phá vỡ. Chính thức đột phá hoàng linh cảnh nhất trọng, thân thể hắn tỏa kim quang. Ánh mắt vàng óng, trên đầu có vòng tròn, toàn thân chảy một dòng lôi điện bốn sắc, khác với những người cùng cảnh giới. Điều này chứng tỏ, anh ta không phải dạng vừa đâu. Hai nàng nhìn màn này xong lại, tiếp tục tiềm tu, vì biết đi theo Dương Khiết sẽ gặp nhiều rắc rối. Hai nàng cũng không muốn làm vướng bận hắn. Lúc này Dương Khiết đi ra ngoài hỏi thăm tin tức xung quanh biết The Si ngày mai sẽ tổ chức bán đấu giá mỗi năm một lần tại Kỳ Chân Các. The Si biết là tất cả vật quý đó do tổ chức bí mật trao đổi giữa bốn tộc. Nghe thế Dương Khiết rất hứng thú, lại đến đó đăng ký. Một tiểu đồng đứng ở cửa, biết The Si muốn tham gia đấu giá phải mua thẻ bài ngọc giàn. Thẻ thường 1 vạn linh thạch, thẻ bạch kim 10 vạn. Thẻ hoàng kim 100 vạn, tưởng gì linh thạch thì hắn có thừa, liền mua thẻ hoàng kim, rồi đi đến dược các tìm hiểu thêm, chẳng có gì đáng giá, bởi vì hắn đã quá cao siêu y thuật, dược thảo đầy tràn. Ngày hôm sau, tại Kỳ Chân Các, một hàng người xếp hàng, phân chia 3 cửa, đồng bạch hoàng, hắn đi vào cửa hoàng, một thiếu nữ xinh đẹp đường cong mê người bước đến tiếp đãi, vị đại nhân này. Chẳng hay là đã nắm rõ quy định trong ngọc giản chưa, đã rõ. Có 3 điều luật dễ hiểu. Gây sự, giết, cướp giật, giết thô khống quá số tiền. Phế thu vi về sau cô đi si vào, vậy xin mời theo ta. Dương Khiết đờ si đưa lên lầu 3. Chính giữa bục là một khối gỗ cổ thụ, một lão già bước lên bục. Đa tạ các đã đến tham gia, để không mất thời gian món đầu tiên là... Sâm vạn năm, bồi bổ khí huyết, giá khởi điểm 1 vạn. 1 vạn năm, món này hắn có 1 sọt. Liền hỏi cô gái kế bên danh sách các món hàng cho đỡ tốn thời gian. Cô gái ấp úng sợ bị phát hiện. Hắn liền đưa cho 5 củ sâm vạn năm, 5 cây hà thủ ô vạn năm. Cô gái run run, vội bỏ vào, rồi truyền âm, trong danh sách gồm dược thảo đan và vũ khí. Trong đó có Mộc Linh Thảo. Nằm ở món thứ 5, hắn mắt giật giật, đúng chỗ ngứa, không cần đi tìm nữa. Món thứ 4 đã bán xong. Món thứ 5, Mộc Linh Thảo của tinh linh tộc khai thông thuộc tính mộc cho võ giả. Trị giá 300 vạn khởi điểm, ta mua 400 vạn. 500 vạn, 600 vạn, 1 triệu. Cả kháng phòng im phăng phát, chơi khống à, 1 tia 1. Một người cố theo, 2 tia. Người kia tức tối không dám kê lên nữa, nếu không sẽ bị phế tu vi. 2 tia lần 1, lần 2 lần 3 đã thành. Mời vị khách quan cho xem tài lực thọ nguyên đan 100 năm giá thế nào vậy lão giả. Để lão kiểm tra 10 triệu linh thạch vậy ta tặng thêm 3 viên cho Kỳ Chân Các. 3 viên bay tới trong tay. Lão xăm soi kỹ lưỡng. Kêu gọi các dược lão kinh nghiệm ra kiểm chứng. Quả là hàng thượng phẩm. Vừa coi xong vị quan gia đó đã đi rồi, mau tìm tung tích người này, rõ. Một hắc y nhân biến mất, hắn cứ chậm rãi bước ra khỏi thành. Trong buổi đấu giá có rất nhiều ánh mắt nhìn về hắn. Trong thành chúng cô dám ra tay, muốn cướp anh cho cướp. Ra khỏi thành liền có hơn 50 người cảnh giới hoàng linh kỳ trở xuống. Cô nói liền xông vào chém giết Dương Khiết. Đắc tội vị quan gia này là đụng đến Kỳ Chân Các. Một hắc y nhân sơn hà cảnh, 50 người này nhìn nhau, không sao ta muốn giải khay. Từ trong thân thể xuất hiện lôi quang 4 sắc hoàng linh kỳ. Vạn, kiếm, chiêu, tông, nguy rồi, mọi người chạy mau tảng ra. Chạy à, quá muộn rồi. Kiếm khí của hắn đã 5.000 cây chứng tỏ đã đờ si 5 thành. Quanh thanh kiếm khí có 4 sắc ngũ hành, xoẹt xoẹt, xoẹt, a a a, tiếng kêu thảm từng người vang lên, từng miếng thịt bị cắt nhỏ đến thành mảnh vụn. Xong một màn, hắc y nhân cũng giật giật nhìn, một đám hoàng linh cảnh, một mình hắn cũng cô dễ địch lại, Vậy mà một tên hoàng linh cảnh nhất trọng có thể khởi động kiếm khí tấn công đến khi hết khả năng phản kháng rồi giết chết. Gặp quỷ rồi, gửi lời cảm ơn đến quý các. Nhưng ta có việc quan trọng, nếu như tiếp xúc nhiều sẽ bất lợi đến các vị, chẳng hay chúng ta có thể giúp đờ si cô. Giết hoàng đế, thay triều đổi họ, nói giỡn hả dân chơi. Chú đang giỡn hay đang bơi? Liền đưa thần phù cho hắc y nhân liên lạc. Xin hỏi hoàng đế cảnh giới gì không? Kỳ chân các cũng không thích gì tên hoàng đế này. Luôn gây khó dễ chuyện buôn bán. Hiện tại cô rõ. Nhưng 20 năm trước là Sơn Hà Cảnh Đỉnh Phong. Hắn tên là Vũ Văn Thành Đô. Còn một người em là Vũ Văn Hóa cấp thực lực không thua kém. Phù, hắc y nhân biến mất. Mục đích lần này ngoài dự liệu. Không thể ám sát dễ dàng. Nhưng trước tiên hắn muốn đả thảo kinh xà. Lấy thông tin mới đờ si. Các gia đình vương gia. Nếu đánh quân doanh thì cũng là dân bắt đi quân dịch giết nhiều quá sẽ sinh linh đồ thán. Liền tìm đến các vương phủ. Trong đêm tối, ngũ lôi chấn địa, năm luồng lôi quang giáng xuống cả vương phủ tăng nát. Liền truy tìm không thấy ai. Cứ thế trong không gian tu luyện. Cứ lên một trọng, là hắn ra quấy nhiễu. Lần sau càng nặng hơn lần trước. Các địa bàn bán kính hơn 1.000 dặm. Các vương phủ bị hủy diệt. Số vương gia bị giết ngày càng tăng lên. Tin tức truyền đi chấn động đến tận Thục Quốc. Gia các thiên hoàng đế đại thục biết là do ai. Sự việc này làm cho nội quốc đại ngụy rối loạn. Chó gà không yên, cấm vệ quân phòng bị nghiêm ngặt. Các vương gia không còn nhiều. Cũng không dám về. Lần này phòng thủ quá chặt Dương Khiết không dám vội manh động. Liền đổi kế sách, trong 5 năm chỉ ám sát những quan chức tướng lãnh trọng yếu. Còn lại chìm trong tu luyện. Nếu muốn khai chiến thực sự thì phải Sơn Hà Cảnh Đỉnh Phong. Trong 5 năm đó cảnh giới lần lượt đề thăng. Từng bước, ngũ hành giờ đã đủ hắn chế ra một thanh đao cho riêng mình. Cuồng phong đao đúng như cái tên thanh đao này đờ si luyện linh tối cường. Rèn trong nham chỉ ẩn chứa linh lực, ngâm trong linh dịch của 6 loại thuộc tính. Quá trình tôi luyện tạo cho thanh đao có linh tính cộng hưởng linh lực chủ nhân. Khi Dương Khiết càng mạnh thì thanh đao càng mạnh. Sức chiến đấu như tăng lên 3 trọng cô kém. Hiện tại Dương Khiết đã Sơn Hà Cảnh tam trọng. Sơn Hà Cảnh ngốn rất nhiều linh lực. Với điều kiện như hắn cũng không đủ. Đành phải tiêm tu thêm 10 năm. 10 năm sau thiên nhân cảnh nhất trọng. Tại Hoàng Cung, đứng lại. Ngươi là ai? Cấm vệ quân ngăn cản. Không nói gì trực tiếp tấn công. Hắn xông vào cấm vệ quân chém giết. Một đao của hắn như một vụ nổ. Khi vừa phản kháng tiếp xúc thanh đao liền nổ ra lôi kình. Hoành hoành hoành hoành, nổ banh xác hết, huyết nhục tung tóe, cả người hắn toàn là máu. Đánh giết đến tận cung điện, cả một doanh trại xung quanh hoàn cung kéo đến. Hơn 1 triệu quân cùng 10 nguyên soái đến hộ giá. Trong vòng bao vây, Dương Khiết đứng giữa lơ lửng không trung. Giết, các nguyên soái ra lệnh một đoàn người xông tới chém giết. Vạn, kiếm, chiêu, tông, xoẹt xoẹt, xoẹt, tiếng chém giết la hét không dứt, kéo dài cả ngày trời. Cuối cùng một núi xác chết đã thành, lúc này hắn gọi Phượng Hoàng cùng 2 đạo lữ kiềm chân để hắn phục hồi. Màn chém giết tiếp tục, cả đại quân giờ chỉ còn vài ngàn. Lúc hắn hồi phục xong, thu 2 đạo lữ vào, Phượng Hoàng ở lại cùng hắn, lúc này đến các nguyên soái. Thực lực khoản thiên nhân cảnh, chen chen, hoành hoành, Phượng Hoàng tung mình lao tới, móng vuốt hỏa diễm hừng hực, chiến lực của nó hiện tại vượt trên thiên nhân cảnh, từng tên thống soái chiến đấu chống lại đến hơi tàn. Khi hạ đờ si 2 người, từ hoàng cung, một người mặc hoàng bào bước ra, thân hình vạm vỡ, tuy bị áo bào che mất nhưng vẫn thấy gân cổ nổi cuồng cuộn. Bàn tay bàn chân thô kệch cứng rắn, các vị tướng quân lui xuống. 8 người liền lui lại phía sau, một tên thiên nhân cảnh nhất trọng giết đờ si nhiêu đây người. Không tệ, trẫm đã xem thường ngươi. Sư si, thân thể phát sáng, khí lực hỏa diễm toát ra, từ từ lơ lửng bay lên. 9 con hỏa long bay quanh người. Chủ nhân cẩn thận, chí tôn giả trung kỳ. Không thể xem thường, chí tôn à, ta cũng muốn thử xem, biết là khó thoát, liền thu Phượng Hoàng vào. hiện tại cách nhau quá xa, phi linh lực dồn nén nhưng không thể xem thường. Long, tượng, mạc, nhược, công bốn con ưng long bay ra thân đầy hỏa diễm sáng rực cả hoàng cung tường thành xung quanh nóng chảy. Núi xác cũng tan thành cho bụi. Phật, pháp, vô, biên, một tay hắn chấn giữa toàn thân dương khiết tỏa ra kim quang một tượng Đức Phật bao trùm lấy hắn mang theo khí tức ngũ hành. Bốn con ưng long bay tới tấn công vào Đức Phật. Bong, bong, bong, đây là màn đấu nội lực. Nhưng lão hoàng đế không biết Dương Khiết là cao thủ nội lực. Chẳng những dồi dào mà còn có thanh âm tịnh khí. Khí lực phát huy chỉ tốn chưa đến một nửa cửu hỏa diễm, quỷ môn trào. Tám nguyên soái kia cũng phụ trợ cho lão. Như, Lai, Thần, Trưởng, Dương Khiết ở trung tâm hình ảnh Đức Phật. Cổ Đức Phật giơ tay lên ngón cái khép vào một bàn tay kim quang bay ra. Huỳnh, ong kịch, kịch, nguy khí tức của mình bị chấn ngược lại. Chín người không thể chống lại Đờ Si. Một tay hắn giơ lên. Cửu, lôi, chấn, địa cái gì còn sức để vận khí à tên quái vật này. Vũ Văn Thành Đô kinh hãi. Chín luồng lôi quang đánh xuống. Tám tên nguyên soái la liệt. Vũ Văn Thành Đô vừa kịp vận hộ công. Nhưng trưởng lực phải thu lại. Bàn tay bay tới lão. Hám, thế. Hoàng, quyền, lão tống một quyền vận thân bay tới bàn tay. On dê dê dê đù lão này cũng lì dữ. Lần đầu mới đấu lâu như vậy. Này thì lì, lôi, công, dáng, thế, từ thân hắn xuất lôi quang sọc thẳng lên trời. Mây đen kéo tới, từ trên tầng mây một con ưng lôi xuất hiện lao xuống Vũ Văn Thành Đô, không dê dê. Chấm, huỳnh, tám tên nguyên soái cũng bị một đòn này chấn nát. Cả Hứa Đô Thành phát sáng lên một mà chói mắt, khi mọi chuyện kết thúc, từ trong hố sâu còn tồn động lôi quang, Vũ Văn Thành Đô nằm giật giật, ngực của lão thủng một lỗ lớn, kỳ lạ là sự hồi phục rất nhanh, vết thương từ từ khép lại, dừng tay, một chiến tướng hoàng kim giáp xuất hiện, đó là Vũ Văn Hóa Cập, từ biên cương trở về lần này Dương Khiết biết không đấu lại. Một lúc hai chí tôn chỉ có đường chết. Liền thu hết túi không gian của mấy tên nguyên soái rồi biến mất. Cách chương.